Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ẩm ướt hơi nước cùng mùi máu tươi nhi giống như là vô khổng bất nhập tế châm. Kích thích người da thịt tê dại, Tô Bất Ngữ đi ở mọi người trước người. Xuyên qua ở đen như mực hành lang, thiếu gia nhéo một chi đèn pin. Chiếu sáng lên con đường phía trước, hắn bên người là khắp nơi xem kỹ Mễ Tiểu Thanh. Phía sau đi theo Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi. Hai người chính giá té xỉu thiếu gia, Tô Bất Ngữ giơ lên tay. Dừng lại bước chân, mọi người động tác nhất trí ngừng lại, chính là nơi này. Phía trước có rơi hút máu, Mễ Tiểu Thanh. Tạo thành rơi hút máu kinh động nguyên nhân gây ra đã không còn nữa. Chúng nó còn sẽ lại bay tới sao? Lý Tư Đặc nhỏ giọng nói. Ta còn là không có nghe hiểu cái kia Tô Ca nói, Tô Bất Ngữ nhẹ giọng giải thích. Hắn ý tứ là nơi này là một cái tuần hoàn. Giả thiết cái này té xỉu thiếu gia đến từ lần đầu tiên tuần hoàn. Ở lần đầu tiên tuần hoàn, Tô Bất Ngọc một hào biến thành quỷ hút máu. Cũng quyết định hoàn thành cái kia thịnh yến nhiệm vụ. Sau đó, hắn đem trừ bỏ thiếu gia một hào người tất cả đều giết chết. Thiếu gia một hào chạy trốn tới lần thứ hai tuần hoàn, lần thứ hai tuần hoàn là cái kia bị cắn chung. Thủ đoạn Tô Bất Ngọc hai hào nơi chỗ, ở nơi đó hắn nghe xong thiếu gia một hào nói, không có giết chết bất luận kẻ nào, ngược lại muốn đi sau tuần hoàn cứu chính mình. Lại cùng Bạch Khởi hai hào sinh ra tranh chấp, do đó làm cho đến từ lần thứ ba tuần hoàn chúng ta tao ngộ rơi hút máu. Sau đó, hắn giải quyết Bạch Khởi hai hào, chạy tới lần thứ ba tuần hoàn chung quỷ hút máu tập kích hiện trường, ở lần thứ ba tuần hoàn. Tô Bất Ngọc hai hào vừa lúc gặp được mấy người bị quỷ hút máu cắn một màn. Vốn dĩ muốn cứu bọn họ, lại trời xui đất khiến đánh chúng Tô Bất Ngọc ba hào. Làm Tô Bất Ngọc ba hào mặt bị cắn. Sau đó Tô Bất Ngọc hai hào biên cùng Tô Bất Ngọc ba hào liền tới tìm ta cái này. Tô Bất Ngọc bốn hào, nói. Nơi này, Tô Bất Ngữ nhịn không được khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới có một ngày còn sẽ như vậy xưng hô chính mình, Mễ Tiểu Thanh. Sau đó đâu, người cái này bốn hào muốn đi làm cái gì? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ít nhiều bọn họ, nơi này sẽ không có một cái Tô Bất Ngọc ba hào khiến cho rơi hút máu tai nạn. Chúng ta đại khái sẽ bình yên vô sự mà thông qua hành lang, kia hắn đâu? Hắn là dùng làm gì? Thiếu gia chỉ vào hôn mê quá khứ một cái khác chính mình. Cái này ta thật là một hào sao? Hắn vì cái gì không phải là thượng một hồi ba hào? Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn, chậm gì gì nói. Người đoán đâu, thiếu gia, ngoặc kép, thiếu chút nữa liền đã quên người này như vậy ý xấu nhi. Mễ Tiểu Thanh cân nhắc nói, là ba hào đi, Tô Bất Ngữ lắc đầu, cái gì? Thiếu gia lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn đoán cũng là ba hào, Tô Bất Ngữ. Đây là một cái tuần hoàn, cái này tuần hoàn sở dĩ vẫn luôn tồn tại là bởi vì ta không có hoàn thành thí luyện trường nhiệm vụ. Ta phóng chạy thiếu gia, ở mỗi lần đều đem hắn phóng chạy một cái chớp mắt đều là trước một cái tuần hoàn kết thúc cùng tiếp. Theo cái tuần hoàn bắt đầu, tỷ như nói, thiếu gia ba hào chạy mất, nhưng là ở hắn chạy trong quá trình, lần thứ ba tuần hoàn bị lần thứ tư tuần hoàn cọ rửa rớt. Ở vào tuần hoàn chung người cũng bị cọ rửa rớt, sở hữu hết thảy lại từ thiếu gia một hào chạy trốn một lần nữa gặp được đến chúng ta bắt đầu thiếu. Gia đột nhiên sau này lui một bước, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ một hai phải giết chết ta không thể sao? Tô Bất Ngữ ngón tay một khúc, đột nhiên một chút đạn tới rồi hắn sọ não thượng, phát ra tiếng vang thanh thúy, thiếu gia che lại bị hắn đạn hồng địa phương. Giọng căm hận nói, người đang làm cái gì? Người đắc dụng dùng đầu óc, đừng tưởng rằng chính mình kỹ năng dùng tốt, sẽ không chịu rèn luyện thân thể. Cũng không hào hào động não, người như vậy ngược lại chết tương đối mau. Có lẽ, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm, các ngươi sư môn là tổ truyền không đầu óc. Ngươi, thiếu gia lại bị hắn điểm tạc, Mễ Tiểu Thanh liếc thiếu gia liếc mắt một cái. Ngắt lời nói, Toka ý tứ là nói đều là bởi vì Toka. Cái này tuần hoàn mới kết thúc không được. Vì cái gì một hai phải ngươi tới làm nhiệm vụ này? Những người khác không được sao? Tô bất ngữ sờ sờ cằm. Phỏng chừng là ta lớn lên quá đẹp. Thế cho nên làm quỷ hút máu đều đối ta nhớ mãi không quên. Mọi người một trận vô ngữ, Lý Tư Đặc. Toka, Tô bất ngữ cười vài tiếng. Đừng nóng giận nha. Ta này không phải xem các ngươi quá khẩn trương muốn giảm bớt một chút các ngươi cảm xúc sao, Bạch Khởi, như vậy a, chính là ta cũng không khẩn trương a, ta ngược lại hảo sung sướng. Nga, ngươi ngoại trừ, Tô bất ngữ quay đầu, ta cảm thấy cái này quỷ hút máu là theo dõi ta. Mặc dù ta không đi che ở thiếu gia trước mặt, hắn cũng chỉ sẽ hướng về phía ta tới. Hắn cố ý nhằm vào thiếu gia ngược lại là hướng đối ta thiết hạ một kế. Làm cho ta ngoan ngoãn đưa tới cửa tới, Lý Tư Đặc hít hà một hơi. Cho nên đây là nhằm vào ngươi. Mễ Tiểu Thanh lập tức nghĩ thông suốt khớp xương. Ngươi có phải hay không không cẩn thận chạm vào cái gì mấu chốt đồ vật. Tô bất ngữ lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn giơ lên tay. Trên tay còn cầm kia khối trống rỗng phiêu phù ở lỗ thủng phía trên gạch men sứ, chẳng lẽ là bởi vì... Cái này, chẳng lẽ thật là bởi vì hắn tay tiện? Không, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Tô bất ngữ buông tay. Giống như là hắn vừa mới chỉ là ở luyện tập cử thiết giống nhau. Đem gạch men sứ giấu ở phía sau. Đại khái vẫn là bởi vì ta quá lợi hại. Mới đưa đến thế giới này đều ở nhằm vào ta, mọi người. Ngoặc kép, uy, chúng ta đều thấy được, người muốn tàng đồ vật cũng không tránh khỏi quá muộn một ít đi. Thiếu gia che ngực buồn nôn phun trạng, có thể dõng dạc mà nói ra như vậy lời nói. Từ nào đó trình độ đi lên nói, người cũng là một nhân tài, Tô bất ngữ vỗ vỗ tay. Nếu con rơi nguy cơ biến mất. Chúng ta đây liền tiếp tục đi phía trước đi thôi, năm người ngồi xổm thân mình kéo hôn mê thiếu gia. Một hào tay chân nhẹ nhàng mà di động tới, thật cẩn thận mà né tránh trên đỉnh đầu yên giấc rơi hút máu, không lâu. Mấy người trước mặt liền xuất hiện hai điều hành lang, Tô bất ngữ chỉ bên phải cái kia. Cũng khi trước một bước đi vào, mọi người cũng sôi nổi đuổi kịp thấy đã cùng rơi hút máu kéo ra một khoảng cách. Bạch Khởi nhịn không được ra tiếng hỏi, nếu chúng ta là bị rơi vào cái này tuần hoàn, kia mặt khác kia năm người đi nơi nào? Thiếu gia như suy tư gì nói, ta đại khái đoán được Tô bất ngữ nhìn hắn một cái, thiếu gia giống như là một hai phải ở Tô bất. Ngữ trước mắt khoe khoang giống nhau, hắn dương cằm, ngạo mạn nói, các ngươi tất nhiên không biết toàn bộ Kim Tự Hải tình huống. Hừ, ta nói cho các ngươi. Mê vụ hải khó khăn là toàn bộ Kim Tự Hải trung thấp nhất. Nếu là ở đảo Huyền Hải hoặc là hỗn loạn hải, rất có khả năng cái này thí luyện trường tuần hoàn chính là chúng ta 10 cái người tuần hoàn. Trung gian khả năng còn hỗn có NPC cố ý quấy đục thủy. Tới châm ngòi thí luyện giả chi gian quan hệ, nhưng là bởi vì là ở mê vụ hải, thiếu gia nhún vai, cho nên, vì rơi chậm lại khó khăn. Mới đem chúng ta chia làm hai đám người, hắn tiếng nói vừa dứt. Dư lại ba người sôi nổi quay đầu đi xem Tô bất ngữ, uy. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi xem hắn làm cái gì? Thiếu gia tức giận đến dậm chân, hắn chỉ vào Tô bất ngữ. Ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Tô bất ngữ lười biếng nói. Là... Tiểu thiếu gia nói đúng, rõ ràng hắn nói chính là hẳn là có thể làm tiểu thiếu gia cao hứng nói. Nhưng thiếu gia lại cảm thấy chính mình càng thêm bực mình, người này thật đúng là làm giận phương. Diện nhân tài, ở hành lang đi rồi một đoạn thời gian, dưới lòng bàn chân cũng dần dần sền sệt lên, tựa hồ có cái gì trên mặt đất, một chân đạp đi xuống, đế giày liền bị vài thứ kia dính ở Tô bất ngữ thấp giọng cảnh cáo. Sợ hãi liền không cần cúi đầu xem, hành lang có máu loãng, hắn tầm mắt đảo qua mọi người. Cũng may bọn họ trừ bỏ sắc mặt càng thêm bạch ở ngoài. Cũng không đúng địa phương, tố chất đều không tồi, hắn đem gạch men sứ giấu ở phía sau. Thả chậm bước chân, phóng nhẹ hô hấp, tử vong hương vị như là một chương dầu có sức giãn bọt khí. Huyền chuyển nhẹ nhàng mà phúc ở hắn trên da thịt, theo hắn da thịt hô hấp, chậm rãi, một chút buộc chặt. Tô Bất Ngữ đột nhiên nâng lên tay. Đem cái kia gạch men sứ che ở trước mặt, một con màu trắng cánh tay đột nhiên từ trong bóng đêm dò ra. Thật dài móng tay bị gạch men sứ ngăn trở, vẽ ra tư kéo, một tiếng chói tai tạp âm ơ siêu. Tô Bất Ngữ một cái ngửa ra sau. Lại lần nữa tránh thoát quỷ hút máu, một cái tay khác tập kích hắn phía sau người nhìn, Mễ Tiểu Thanh. Dậm chân, nôn nóng nói, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy quang nhìn. Thiếu gia nhăn chặt mày, không có biện pháp, đây là bất tử boss, chỉ bằng vào chúng ta là giết không chết ai. Bất tử boss, Bạch Khởi Phong tình vạn trùng mà liêu liêu chính mình tóc giả. Thật thú vị a, hắn đi bước một đi lên trước. Có loại nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lý Tư Đặc một phen giữ chặt hắn. Đừng xúc động, tiểu ca ca là ở lo lắng ta sao? Bạch Khởi nhoẻn miệng cười, bay ra. Nhân gia cũng không phải là như vậy hảo liêu, Lý Tư Đạc. Ngoặc kép, không quan hệ, hắn đã đối chính mình đồng đội thói quen tính hết chỗ nói rồi, Bạch Khởi quay đầu. Thon dài ngón tay đem một sợi tóc giả vòng một vòng lại một vòng, không cần lo lắng. Như vậy chuyện thú vị ta sao có thể không đi trộn lẫn một chân đâu. Mặc dù là chết, ta cũng cam nguyện a. Lý Tư Đặc bắt lấy hắn càng khẩn, Bạch Khởi kinh ngạc nhìn hắn. Mi mắt cong cong lại cười nói, ngươi thật đúng là cái làm cho người ta thích người hiền lành. Ngươi đối ai đều tốt như vậy sao? Lý Tư Đặc nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ phương hướng, đầu cũng không đi vòng. Ngươi là Tô ca nhận định ngươi, ta phải muốn xem hảo ngươi. Bạch Khởi biểu tình càng thêm kỳ quái. Ngay sau đó thấp giọng nở nụ cười, Tô Bất Ngữ bị quỷ hút máu bước tới rồi góc. Cắn răng nói, các ngươi quang xem náo nhiệt liền tính, phát ra tiếng cười liền có chút quá phận đi. Hắn theo dính nhớp vách tường đi xuống vừa chợt, tránh thoát quỷ hút máu một móng vuốt, vách tường bị quỷ hút máu sắc bén móng vuốt cào ra vài sợi. Bạch Ngân, Tô Bất Ngữ nửa quỳ trên mặt đất. Trước mặt tức là quỷ hút máu bụng nhỏ, mặc dù là quỷ hút máu kia cũng là nam nhân. Tô Bất Ngữ khóe mắt một trọn, vung lên gạch men sứ đối với quỷ hút máu nhược điểm liền tạp qua đi, phanh. Ở đây sở hữu nam nhân đều cảm thấy hai chân chi gian chợt lạnh, chỉ thấy Tô Bất Ngữ trong tay gạch. Men sứ tạp hắn nơi đó đều ao hãm đi xuống. Nhưng hắn như cũ chiều Tô Bất Ngữ lộ ra ác ý tràn đầy mỉm cười, quỷ hút máu chút nào không thèm để ý. Bao hãm chỗ, lại lần nữa chiều Tô Bất Ngữ chộp tới. Lần này, hắn móng tay trực tiếp cắm vào Tô Bất Ngữ hai vai chung, quỷ hút máu cười dữ tợn khơi mào hắn. Đem hắn gắt gao dỗi ở trên vách tường, hắn cúi đầu. Đỏ tươi miệng mở ra, lộ ra sắc bén bén nhọn răng nanh. Răng nanh hướng tới hắn mềm mại cổ đâm tới, phốc một tiếng. Răng nanh nhập thịt chính là, quỷ hút máu chớp chớp màu đỏ sậm đôi mắt, tựa hồ còn không có làm hiểu trước mắt tình huống, Tô Bất Ngữ lại cong môi cười. Một chân đem quỷ hút máu đá văng, quỷ hút máu theo quán tính lui về phía sau vài bước. Xanh trắng ngón tay chậm rãi nâng lên, sờ sờ chính mình răng nanh. Mặt trên dính huyết, hắn một lần nữa ngẩng đầu, cừu hận lại tràn ngập ác ý mà nhìn chăm chú Tô Bất Ngữ bên người người, đứng ở Tô Bất Ngữ bên người. Đúng là túng thiếu gia một hào lại đây, còn đem thiếu gia một hào bàn tay trực tiếp để thượng quỷ hút máu răng nanh. Bạch Khởi, Bạch Khởi đám. Chìm trong quỷ hút máu ác ý trong ánh mắt, gương mặt một chút đỏ lên, biểu tình phấn khởi cực kỳ, quá tuyệt vời, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Hắn thanh âm phát run, đối với quỷ hút máu cảm khái, lại nhiều hận ta một ít đi. Tới a, quỷ hút máu bay thẳng đến trên mặt đất phỉ nhổ huyết mạt. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, Lan, ngươi cái bệnh tâm thần. Hắn tức giận bất bình mà nhìn lướt qua bị ném xuống đất thiếu gia một hào, thiếu gia một người thổi kèn. Trưởng thượng bị cắn quá địa phương đã bắt đầu phiếm ra xanh trắng, Tô Bất Ngữ nhìn quỷ hút máu mỉm. Cười nói, Ngươi một cái tuần hoàn chỉ có thể cắn một người có phải hay không? Ngươi quang nhìn chằm chằm ta cắn. Là thế giới làm ngươi làm như vậy. Vẫn là ta làm sai cái gì? Quỷ hút máu không nói gì, cuối cùng. Chỉ cần giải quyết rớt hắn. Cái này tuần hoàn liền cắt đứt đúng không? Tô Bất Ngữ chiều quỷ hút máu mỉm cười. Vươn tay đè lại thiếu gia một hào cổ, quỷ hút máu đột nhiên nâng lên mang theo mũ choàng đầu. Dùng khàn khàn thanh âm nói. Ngươi không thể giết hắn. Giết người nói. Ngươi tưởng trở thành cùng ta giống nhau yêu quái sao? Răng rác, quỷ hút máu mở to hai mắt nhìn, Tô Bất Ngữ. Ta lúc này mới minh bạch vì cái gì hắn nhất định phải ta động thủ. Nguyên lai ở chỗ này giết người là không có quan hệ, quỷ hút máu giọng nói bài trừ một tia rách nát. Giống giận, ngươi, sẽ giết người, sẽ sa đọa, cùng ta giống nhau, hắn cả người thong thả chậm ra nẻ. Hóa thành vô số đỏ tươi tường vi cánh hoa, đột nhiên. Từ thông đạo cuối dùng để một trận cuồng phong, cuốn những cái đó tường vi cánh hoa hướng tới mọi người tới khi phương hướng bay đi, trên mặt đất. Cùng trên vách tường máu cũng như là loang lổ bóc ra tường giấy chậm rãi co rút lại. Hóa thành một mảnh cánh khô héo cánh hoa quăng vào cuồng phong ôm ấp. Bị đồng loạt cuốn đi, Bạch Khởi đè lại chính mình đỉnh đầu tóc giả. Duỗi tay bắt được một mảnh, thực mau, kia một mảnh liền hóa thành càng thêm nhỏ vụn mảnh nhỏ từ trong tay hắn thoát ly, hắc ám giống như thủy triều giống nhau thối lui, ám màu vàng tường vi triền chi giấy dán tường lên đỉnh đầu ánh đèn làm nổi bật hạ nhiều một tia cổ. Sư hương vị Tô Bất Ngữ đứng thẳng thân thể, nhìn về phía Bạch Khởi cảm thấy được hắn tầm mắt. Quay đầu, hai người liếc nhau, Tô Bất Ngữ trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì. Lại không có bắt lấy, lúc này, vị kia tiểu thiếu gia đột nhiên vọt lại đây, biểu tình phẫn nộ lại hưng phấn. Hắn hô to, Tô Bất Ngữ, ngươi không cần ẩn giấu, ta đã nhận ra ngươi đã đến rồi. Ngoặc kép, hết chương.